Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2340. Yêu tình. Chương 2340. Yêu tình. Cố gắng tu hành á, đợi ngươi trở thành chí tôn, cho dù Bạch Hổ nhất tộc cùng Chân Hoàng nhất tộc muốn giết ngươi, cũng không có cái này có thể lực. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Ta hiểu rồi. Bạch Hổ trịnh trọng gật đầu, rồi sau đó đem hai tấm lệnh bài đưa cho Lăng Tiên, nói. Hy vọng, ngươi có thể đi vào tổ địa tiếp lễ rửa tội. Ta sẽ đi thử một chút. Lăng Tiên cười nhạt. Đem Bạch Hổ nhất tộc tín vật bỏ vào trong túi, Chân Hoàng nhất tộc tín vật, hắn cũng nhận. Tuy nhiên hắn không có khả năng tiến vào Chân Hoàng nhất tộc tổ địa, nhưng có một người có thể. Hoàng Cửu Ca. Tại Lăng Tiên giúp trợ xuống, nàng sau đó theo huyết mạch mỏng manh hỏa phượng, lột vỏ thành thuần huyết Chân Hoàng, tự nhiên là có tư cách tiến vào Chân Hoàng nhất tộc tổ địa phương. Bởi vì này, Lăng Tiên ý định đem vật ấy đưa cho Hoàng Cửu Ca. Ngay sau đó, hỏi hắn. Bạch Hổ nhất tộc tổ địa ở đâu? Yêu tình. Theo cha ta nói, đó là trong vũ trụ xưa nhất ngôi sao một trong, là yêu thú khởi nguyên cổ tinh. Thế giới kia tuy nhiên cũng có chủng tộc khác, nhưng tuyệt đại đa số đều là yêu thú. Bạch Hổ nhất tộc chính là sinh hoạt tại yêu tinh. Hoặc là nói bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc đều sinh hoạt tại chỗ đó. Thế giới khác hoàng tộc vương tộc cũng chỉ là chi nhánh. Bạch Hổ mắt lộ ra hướng tới, rất muốn đi yêu tinh nhìn xem. Nhưng, nó không thể đi. Chỉ cần đặt chân yêu sao, Bạch Hổ nhất tộc cùng Chân Hoàng nhất tộc liền sẽ có cảm ứng, đến lúc đó, nó liền nguy hiểm. Nguyên lai bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc chủ mạch tại yêu tinh. Lăng Tiên đã đến hào hứng, muốn đi thế giới kia nhìn xem. Đúng vậy, bảy đại hoàng tộc là yêu tinh mạnh nhất thế lực, tiếp theo chính là thập đại vương tộc. Tôn giá nếu là đi, nhất tốt cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng trêu chọc bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc. Bạch Hổ nhắc nhở. Ta minh bạch. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, nói. Tốt rồi, ta rời đi, hy vọng có một ngày ngươi có thể quang minh chánh đại đặt chân yêu tinh. Nói xong thân hình hắn lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Lại lúc xuất hiện, đã tới thiếu nữ áo tím trước mặt. Cầm đến linh liên tử rồi hả? Thiếu nữ áo tím đôi mắt xinh đẹp hơi sáng. Cho ngươi. Lăng Tiên tâm niệm vừa động, hai viên linh liên tử nổi lên, sáng suốt lập lòe, mùi thơm ngát tràn ngập. Ta còn tưởng rằng sẽ không cho ta. Thiếu nữ áo tím nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, đem linh liên tử thu nhập trong tay áo. Hai viên linh liên tử, không đáng ta lật lọng. Lăng Tiên bật cười, lười cùng thiếu nữ áo tím nhiều lời. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Chuyện chỗ này cáo từ. Lúc này đi rồi hả? Thiếu nữ áo tím ngoài ý muốn, nói. Ngươi thật sự không có ý định đem ta theo là đã có. Thứ nhất. Ta cùng với cái kia bốn cây bất tử tiên dược từng có sự giao hảo. Thứ hai, ta không làm gì được ngươi. Lăng Tiên thần sắc xẹp yên tĩnh, bất tử tiên dược mặc dù không có chiến lực, nhưng chạy trốn năng lực lại có thể nói thế gian số một, coi như là cận đạo giả ra tay cũng chưa chắc có thể đem bắt. Ngươi ngược lại là tự biết mình. Thiếu nữ áo tím nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày khác nếu đang có chuyện, nhưng tới nơi đây tìm ta. Nếu là có ngày nào đó, ta sẽ không khách khí. Lăng Tiên cười cười chân đạp vô cương thần bộ, rời đi thị trấn nhỏ. Về sau, hắn liền hướng lấy trang viên bay đi. Bảy ngày sau, Lăng Tiên trở lại trang viên, gặp được tuyệt sắc khuyên thành giả y. Giờ phút này đúng là trạng vạng tối. Màu đỏ nhạt ánh chiều tà rơi xuống, tương dạ theo nổi bật càng phát ra xinh đẹp, càng phát ra xuất trần. Chơi đùa. Dạ yêu nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Những ngày gần đây, ta vội vàng bể đầu sức chán, ngươi khen ngược trực tiếp trở thành vung tay trưởng quầy. Dùng từ không làm, cái gì gọi là vung tay trưởng quầy? đây cũng chuyện không liên quan đến ta. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Không có sao, chính là không thể giúp một chút ta à. Giả Y chừng Lăng Tiên liếc. Cũng không có gì ta có thể giúp đi, ngươi không phải là đã để bảy thế lực lớn nhượng bộ sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không biết Giả Y đang bận hơn một chút thật sao? Ta không có khả năng một mực dừng lại ở trấn tội sao, cũng không khả năng mang theo tộc nhân rời đi. Cho nên ta muốn trùng kiến Giả gia. Trong khoảng thời gian này, vẫn bận tăng lên tộc nhân thực lực. Giả Y thở dài, toát ra vài phần mỏi mệt. Đây cũng không phải là một cái tốt quyết định. Lăng Tiên mày nhăn lại, đỏ tiên lưng vác phản bội vũ trụ là sự thật. Tuy nhiên hậu nhân là vô tội, nhưng trấn tội tinh là người tuyệt sẽ không chào đón Giả gia. Cho dù có vũ lực trấn nhiếp, cũng chắn bất chủ ung dung miệng mồm mọi người. Huống chi, Giả Y sớm muộn gì đều sẽ rời đi, một ngày nàng đi, Giả gia liền nguy hiểm. Theo ta thấy, hãy tìm một cái núi nước trong Thanh Tú chi địa để cho bọn họ an ổn còn sống a. Lăng Tiên than nhẹ, nói. Dù sao, ngươi không có khả năng một mực dừng lại ở trấn tội tinh, cho dù có thể rất nhanh tăng lên thực lực của bọn hắn, cũng vô pháp đối kháng nghiêm chỉnh cái thế giới. Nghe vậy, Giả Y nhíu mày thở dài nói. Ngươi nói rất đúng, là ta cân nhắc không chu toàn, cũng thế, ta để cho bọn họ lánh đời không ra, an ổn sinh hoạt. Đối với bọn hắn mà nói, an ổn so cái gì đều trọng yếu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta biết luyện chế một đám rất nhanh tăng cao tu vi đan dược, để cho bọn họ có sống yên phận tiền vốn. Đa tạ ngươi. Đêm theo nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, bàn tay như ngọc trắng huy động trên trăm cây thần dược hiện hiện đều là sáng suốt lập lòe, có giá trị không nhỏ. Đây là ta theo bảy thế lực lớn vơ vét tới thần dược, đều tiến ngươi. Đa tạ. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút thỏa mãn. Những thần dược này nhưng cũng là có giá trị không nhỏ, tăng thêm tại một thức dậy càng là thiên văn sổ tự, dĩ nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem hơn 100 cây thần dược bỏ vào trong túi, rồi sau đó lấy ra càn khôn đỉnh, mở đường luyện đan. Đối với hắn cái này đan đạo đại tông sư mà nói, luyện chế rất nhanh tăng thực lực lên đan dược không tính việc khó, bởi vậy, hắn chỉ dùng hai cái hiện nay thần, liền luyện chế được 30 viên có thể nhường cho tu sĩ nâng cao một bước thần đan. Phân ra cho bọn hắn đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đệ ngũ cảnh là người có thể đột phá vô viên đến đệ lục cảnh là người có thể đột phá đến đệ thất cảnh. Lại hướng lên thì không được, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn tu luyện. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không thì không cách nào luyện ra, lại để cho tu sĩ rất nhanh đột phá đến đệ bát cảnh đan dược, nhưng một là cần thiết thần dược quá hiếm thấy, hai là phó làm dùng quá lớn. Đa tạ. Giả Y nhòn miệng cười, dễ dàng không ít. Những ngày này, nàng là tăng lên tộc nhân thực lực một chuyện tâm tư vỡ nát, giờ phút này giải quyết dễ dàng, dĩ nhiên là làm cho nàng nhẹ nhõm. Ngươi thật đúng là một cái toàn tài. Giả Y con mắt lộ dị sắc cười nói. Ta giả ra có mấy cái mỹ nhân phôi tử bằng không gả cho ngươi a. Làm sao muốn đem ta trói đến ngươi giả ra trên chiến xa. Lăng Tiên lắc đầu bật cười trêu chọc nói. Nếu là ngươi lời nói ta ngược lại là có thể lo lo lắng lắng. Dẹp sang một bên đi a. Giả Y ôm huyết Lăng Tiên liếc nói. Được rồi, đối đãi ta đem tộc nhân an trí được, chúng ta liền ly khai trấn tội tinh. Ta không đợi ngươi rồi, đi trước một bước. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trấn tội tinh sự tình đã kết, hắn cùng với đêm theo không có có tương đồng mục tiêu. Làm sao cứ như vậy không thích cùng ta đồng nghiệp? Giả Y liếc Lăng Tiên liếc. Cũng không không thích mà là ta có việc, sẽ không cùng ngươi cùng đi. Lăng Tiên cười cười. Hướng phía Giả Y chắp tay, nói. Cáo từ. Nói xong tinh thần chu hiện hiện, chở hắn lái về phía phương xa. Mục tiêu đúng là vũ trụ xưa nhất ngôi sao một trong yêu tinh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2341 Ngân Long. Chương 2341 Ngân Long. Yêu tinh, vũ trụ xưa nhất ngôi sao một trong cùng mặt trời đặt song song cùng minh nguyệt nổi danh. Còn đây là yêu thú khởi nguyên ngôi sao, là tất cả yêu thú trong lòng thánh địa. Bất quá, yêu tinh không phải đơn giản chính là có thể đi vào đấy. Bảy đại hoàng tộc cùng thập đại vương tộc liên thủ bày ra cấm chế, mặc dù là để cẩu cảnh cường giả, cũng không khả năng tự do ra vào yêu tinh. Cho nên, Lăng Tiên gặp khó khăn. Giờ phút này, hắn đứng ở yêu tinh phía trên, nhìn qua phía dưới khổng lồ tinh thể, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng không phải phá giải không được cấm chế, lấy hắn trận đạo tạo nghệ, có thể ngăn cản hắn trận pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại để cho hắn khổ sở là, nếu là phá trận này, liền sẽ kinh động bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc. Nói trắng ra là, chính là trêu chọc cái này 17 cái quái vật khổng lồ. Chẳng lẽ sơ đến yêu tinh, liền muốn cùng bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc là địch sao? Lăng Tiên bất đắc dĩ, bảy đại hoàng tộc cùng thập đại vương tộc sở dĩ bố trí xuống cấm chế, chính là thì không muốn làm cho người ta tự do xuất nhập yêu tinh. Hắn như cưỡng ép phá trận, chẳng khác gì là đang gây hấn với bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc. Nhưng nếu không phá trận này, vậy hắn cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Ngay tại Lăng Tiên do dự sắp, một đạo ngân quang phá không, rồi sau đó, một cái màu bạc con rắn nhỏ hiện ra thân hình. Nhân loại, ngươi muốn tiến vào yêu tinh. Màu bạc con rắn nhỏ miệng nói tiếng người, trong mắt lóe ra vẻ trêu tức. Nghĩ, bất quá đang do dự. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không phải sợ hãi bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc, mà là sợ phiền toái. Lề mề, không giống người đàn ông. Màu bạc con rắn nhỏ khinh bỉ nhìn Lăng Tiên liếc. Ta hay sốc như phá trận, liền sẽ đắc tội bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc, dĩ nhiên là phải thận trọng một ít. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu xà khinh bỉ. Sợ đầu sợ đuôi, lại càng không giống như người đàn ông. Màu bạc con rắn nhỏ cười nhạo, một khối màu vàng thần thạch bay ra trận văn tràn ngập, sáng chói chói mắt. Đúng là phá trận thạch. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới màu bạc con rắn nhỏ cũng có phá trận thạch. Năm đó, hắn là phá trời xanh phong ấm, đã nhận được một khối phá trận thạch, bất quá từ hắn trèo lên trước khi đại tông sư tới cảnh giới về sau, liền rất ít vận dụng. Bảy đại hoàng tộc có gì phải sợ? Xem ta phá trận này. Màu bạc con rắn nhỏ nhàn nhạt mở miệng, phá trận thạch rơi xuống, chỉ trong nháy mắt, liền lại để cho đại trận bị bể nát ba thành. Rồi sau đó, nó hóa thành một đạo ngân quang tiến nhập yêu tinh. Trận này không cần triệt để đánh nát, chỉ cần có thể nghiền nát một chút, liền có thể vào yêu tinh. Lá gan cũng không nhỏ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó bước ra một bước, muốn tiến vào yêu tinh. Bất quá, đại trận lại cực tốc khép lại, đưa hắn ngăn ở bên ngoài. Nhân loại, ngươi không cần sợ bảy đại hoàng tộc, ngoại trừ chân long nhất tộc, chủng tộc khác đều không đáng giá nhắc tới. Màu bạc con rắn nhỏ mắt lộ ra trêu tức, nói. Phá trận này đi, ngươi xem ta đều phá, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Ngươi điều này con rắn nhỏ ngược lại là thú vị. Lăng Tiên bật cười, đưa tay trận văn hiện lên, cường thế phá trận. Lấy hắn trận đạo tạo nghệ triệt để nghiền nát trận này đều không phải là cái gì việc khó, bởi vậy, hắn đơn giản phá vỡ trận pháp, tiến nhập yêu tinh. Điều này làm cho màu bạc con rắn nhỏ mắt lộ ra vui vẻ, lấy hài hước giọng điệu nói ra. Nhân loại, ngươi thảm rồi, đắc tội bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc, yêu tinh đem không có ngươi được lắm đất dung thân. Ngươi không cũng đắc tội sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, ầm ầm cảm thấy chính mình tựa hồ bị lừa được. Nhân loại, sẽ không thật sự cho rằng ta là một con rắn chứ? Màu bạc con rắn nhỏ mắt lộ ra nghiền ngẫm. Hả? Lăng Tiên mày nhăn lại, được cái hố cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Cũng thế, để ngươi nhìn một cái của ta chân thân. Màu bạc con rắn nhỏ trêu tức cười một tiếng, thần quang xông lên trời, hừng hực sáng chói. Đầy trời thần quang ở bên trong, nó dài ra long giác, sinh ra long lân, thời gian một cái nháy mắt, nó là được một cái thần uy lấm lấm chân long. Ngân long. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới màu bạc con rắn nhỏ dĩ nhiên là trong truyền thuyết ngân long. Long tộc lấy kim vi tôn, lấy bạc là quý, từ nhỏ liền mạnh hơn so với bình thường chân long. Bất quá, ngân long cực kỳ hiếm thấy, một vạn điều thuần huyết chân long ở bên trong cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một con ngân long. Bây giờ minh bạch ạ. Ngân long mắt lộ ra trêu tức, hóa thành một cái xinh đẹp động nhân cao gầy nữ tử, một bộ áo bào màu bạc tuyệt sắc khuyên thành. Đã minh bạch. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không nghĩ tới chính mình lại bị lừa được. Nữ tử là long tộc, hơn nữa là cao quý nhất ngân long, cho dù nàng đánh bể cả tòa đại trận cũng không khả năng đã bị trừng phạt. Hắn cũng không giống nhau, thân là nhân tộc, bản thân liền được yêu tộc bài xích, hơn nữa hắn phá trận này, xác định vững chắc sẽ bị bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc truy giết. Rất tức giận a. Áo bào màu bạc nữ tử cười nhẹ một tiếng, thân hình cao gầy, linh lung hấp dẫn. Đừng nói tới, chỉ là không rõ, ngươi vì sao phải bịp ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn phá trận không phải là bởi vì nữ tử, mà là hắn không muốn đánh đảo hồi phủ. Bởi vậy, không có chút hào khí phấn đấy, nữ tử không làm như vậy, hắn cũng sẽ biết phá trận. Tâm huyết dâng trào. Áo bào màu bạc nữ tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Yên tâm, ta sẽ nói ngươi là bằng hữu của ta, bảy đại hoàng tộc sẽ không làm khó ngươi. Không cần, ta và ngươi chỉ là người dưng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu ngươi băn khoăn mà nói, liền đem bạch hổ nhất tộc vị trí nói cho ta biết. Nghe vậy, áo bào màu bạc nữ tử đã đến hào hứng, nói. Có ý tứ, một nhân loại, lại để cho đi bạch hổ nhất tộc. Chẳng lẽ nhân loại không thể đi sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thật lâu không người nào dám nói như vậy với ta. Nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, tóc bạc ít vũ, long uy tràn ngập. Bất quá, chấn nhiếp không được Lăng Tiên. Ngân long đúng thật là quét ngang cùng giai tồn tại, bất quá, tại tu vi ngang hàng dưới tình huống, hắn ai đều không sợ. Nếu như ngươi không muốn nói, quên đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn sẽ cùng nữ tử nói nhảm. Hắn xúc địa thành thốn, một bước ngàn trượng, hướng phía trước bay đi. Điều này làm cho áo bào màu bạc nữ tử nao nao. Không chỉ có không có tức giận, ngược lại là đối với Lăng Tiên càng phát ra cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó, nàng đuổi theo Lăng Tiên, cười nói. Vừa đúng ta cũng vậy đi bạch hổ nhất tộc, chúng ta tiện đường. Đối với ngươi không muốn cùng ngươi đồng nghiệp. Lăng Tiên thản nhiên nói. Ta cũng không muốn từ lúc nào lại bị ngươi gài bẫy lần thứ nhất. Yên tâm, ta sẽ không lại gài ngươi. Áo bào màu bạc nữ tử hé miệng cười một tiếng, nói. Ta là thực sự sự tình đi bạch hổ nhất tộc, không ngại, chúng ta cùng được. Dẫn đường A. Lăng Tiên chẳng muốn cùng áo bào màu bạc nữ tử nói nhảm, thầm nghĩ nhanh lên đi bạch hổ nhất tộc tổ địa tiếp lễ rửa tội. Cùng ta đồng nghiệp, nhưng là kinh nghiệm khó được, cam đoan ngươi trung thân khó quên. Áo bào màu bạc nữ tử trừng mắt nhìn, hướng phía trước bay đi. Bất quá mới phi trong chốc lát, nàng liền ngừng lại. Làm sao không đi? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Gặp phải thứ tốt. Áo bào màu bạc nữ tử cười yếu ớt, xem xuống phía dưới sơn mạch, nói. Nếu như ta không có cảm ứng lỗi, chỗ đó phải có địa tâm ngọc tủy. Có hay không thứ tốt, ta không biết, bất quá ta xác định, dãy núi này ngủ đông ở ẩn lấy để cầu cảnh đại yêu. Mà còn không chỉ một đầu. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn xảy ra tay. Đích xác có vài đầu để cửu cảnh đại yêu, bất quá không sao, bằng vào ta có thể vì có thể toàn thân trở ra. Áo bào màu bạc nữ tử cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng vòng trời. Tùy ngươi, nếu là ngươi chết rồi, ta sẽ thay ngươi nhặt xác, đưa về long tộc. Lăng tiên chẳng muốn nhiều lời, không có ý định khuyên can, cũng không có ý định hỗ trợ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2342. Kỳ diệu. Chương 2342. Kỳ diệu. Ngươi không có ý định hỗ trợ. Địa tâm ngọc tùy thế nhưng mà khó được thần vật, không chỉ có là đối với yêu tộc có tác dụng lớn, đối với nhân tộc cũng hữu dụng. Áo bào màu bạc nữ tử trừng mắt nhìn, lấy một loại cám dỗ giọng điệu nói ra. Không có hứng thú. Lăng tiên nhàn nhạt lườm áo bào màu bạc nữ tử liếc, nói. Ngươi muốn chính là tự mình động thủ, chớ kéo ta theo. Được rồi, tuy nhiên ngươi không giúp ta, bất quá, ta còn là sẽ phân ra ngươi một ít. Áo bào màu bạc nữ tử cười yếu ớt, hóa thành một đạo ngân quang, biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát về sau, ngân quang phóng lên trời, ngay sau đó, ba tiếng giống giận chấn động càn khôn. Oành! Hung uy hám thế, khí thôn sơn hà, ba đầu để cửu cảnh yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, đuổi giết áo bào màu bạc nữ tử. Không hổ là chân long nhất tộc người nổi bật. Lăng tiên cảm khái thở dài, cái kia ba đầu để cửu cảnh yêu thú đã đuổi giết áo bào màu bạc nữ tử, chính là chứng minh, nàng này thành công. Mà có thể ở ba đầu để cửu cảnh đại yêu dưới mí mắt lấy đi địa tâm ngọc tùy, có thể nghĩ áo bào màu bạc nữ tử cường hãn đến mức nào. Thật có lỗi, lại phải gài ngươi một lần. Áo bào màu bạc nữ tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, rồi sau đó run tay một cái, đem một cái bạch ngọc bình tử ném cho lăng tiên. Mùi thơm lạ lùng đập vào mặt, thấm vào ruột gan, cái kia đặc thù hương thơm, lại để cho lăng tiên trước tiên xác định trong bình ngọc giả bộ tất nhiên tâm ngọc tủy. Đối với cái này, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Áo bào màu bạc nữ tử không phải đại gian đại ác thế hệ, nhưng mà rất ra thích trêu cợt người, hắn đã sớm ngờ tới, nàng này sẽ lại gài bẫy hắn lần thứ nhất. Bởi vậy, áo bào màu bạc nữ tử ném ra bình ngọc trong nháy mắt. Lăng tiên lợi dụng thâu thiên thần thủ, đem bình ngọc vật quy nguyên chủ. Đồng thời, hắn thúc chuyển động cửu thiên thần dực, nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Tốc độ này tuyệt đối không thua kém thuần huyết côn bằng. Áo bào màu bạc nữ tử thần sắc sợ run, không nghĩ tới lăng tiên phản ứng nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới, hắn vậy mà có được không kém hơn thuần huyết côn bằng cực tốc. Được gái ngươi một lần. Há có thể được ngươi gài bẫy lần thứ hai? Chính mình gây họa, tự mình giải quyết a. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên hắn cũng không vì nữ tử gài bẫy hắn mà tức giận, nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được có vài phần hạ giận. Ngươi làm thật muốn thấy chết mà không cứu được. Áo bào màu bạc nữ tử tức giận có lòng sắp tối nồi ném cho lăng tiên, lại theo không kịp. Thứ nhất, ta với ngươi là người dưng. Không cần phải mạo hiểm cứu ngươi. Thứ hai, ngươi nghĩ bịp ta càng sẽ không cứu ngươi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, nào đó người lời thề son sắt mà nói, sẽ không lại bịp ta, một cái chớp mắt, liền ra ngươi phản ngươi. Ngươi! Áo bào màu bạc nữ tử sắc mặt đen lại, nói. Được, ngươi đừng hối hận. Thay ngươi lưng vác nồi, ta mới biết hối hận. Lăng tiên mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía cái kia ba đầu để cửu cảnh đại yêu, nói. Nàng trộm long tộc chí bảo, đang bị chân long nhất tộc truy nã, các ngươi nếu là có thể bắt sống nàng đưa đi long tộc tuyệt đối được phong phú ban thưởng. Nghe vậy, áo bào màu bạc nữ tử sắc mặt càng đen hơn, mà cái kia ba con yêu thú thì là ánh mắt sáng rõ, lửa nóng không thôi. Ngươi hại ta lần thứ nhất, ta cũng vậy gái ngươi lần thứ nhất. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, thâu thiên thần thủ ngưng ở một chút, cường thế oanh ra. Điều này làm cho áo bào màu bạc nữ tử thần sắc khẽ biến, lấy long tộc vô song, ngăn lại thâu thiên thần thủ. Bất quá, hai đại thần pháp đụng nhau dư ba, lại làm cho nàng lui về phía sau mấy trượng. Nếu là đổi lại bình thường, cái này dĩ nhiên là không coi vào đâu, nhưng giờ phút này, nàng đang lọt vào ba đầu để cửu cảnh đại yêu đuổi giết. Dưới loại tình huống này, đừng nói là lui về phía sau mấy trượng, coi như là đình trệ một cách hô hấp, cũng là muốn mệnh chuyện tình. Vương bát đàn. Áo bào màu bạc nữ tử hận đến căn bản đều ngứa, vốn là lấy tốc độ của nàng có thể bỏ qua cái kia ba đầu để cửu cảnh đại yêu, bất quá được Lăng Tiên như vậy một can thiệp, nàng nhất định là không cách nào thoát thân. Không cần cảm ơn ta, đi, hy vọng ta và ngươi sau này không gặp lại. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên thần dực khai thiên, không thấy bóng dáng. Ta tạ đại gia ngươi a. Áo bào màu bạc nữ tử sắp tức đến bể phổi rồi, không nghĩ tới cho tới bây giờ đều là lừa người chính mình, vậy mà cũng sẽ bị người gài bẫy. Đây coi như là cả ngày đánh nhạn, bị nhạn mổ sao. Áo bào màu bạc nữ tử ai thán một tiếng, cảm thụ được gần trong gang tấc ba đạo hung uy, trong lòng biết mình là đi không hết. Dứt khoát, nàng cũng không trốn, trở lại nhìn xem ba đầu để cửu cảnh đại yêu, hiện ra ngân long chân thân. Vạn dặm không mây, xanh lam như tẩy. Lăng Tiên áo trắng như tuyết, hoạt bát xuất trần, bước chậm ở giữa không trung. Hắn không lo lắng áo bào màu bạc nữ tử sẽ xảy ra chuyện, bởi vì hắn nói áo bào màu bạc trộm long tộc chí bảo, như có thể bắt sống đưa đi long tộc định được phong phú ban thưởng. Vì vậy, cái kia ba đầu để cửu cảnh đại yêu tuyệt sẽ không làm thương tổn áo bào màu bạc nữ tử, chỉ biết đưa nàng đưa đi long tộc. Đến lúc đó, áo bào màu bạc nữ tử tự nhiên liền hết chuyện. Mới vào yêu tinh, liền đắc tội bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc, nhưng lại cùng một điều thuần huyết ngân long kết cửu oán. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cảm giác khái lấy chuyến này kỳ diệu. Đồng thời, hắn tìm kiếm sinh linh, muốn nghe được bạch hổ nhất tộc vị trí. Đáng tiếc, đã bay hai canh giờ, Lăng Tiên cũng không thấy sinh linh. Nhưng vào lúc này, một cái cô gái mặc áo đen vạch phá bầu trời, quần áo nhuốm máu, khuôn mặt tái nhợt. Nàng chân đạp huyền diệu bộ pháp, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Phía sau, một cái hồng y nữ tử theo đuổi không bỏ, tuyệt sắc khuyên thành, hoạt bát như tiên. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn. Chỉ vì bị đuổi giết người hắn nhận thức đúng là vĩnh sinh giới đạo môn truyền nhân đạo thiên hạ. Kẻ đuổi giết hắn cũng nhận thức cái kia hồng y nữ tử đúng là từng cùng hắn ký kết linh thú khế ước hoàng cửu ca. Đây cũng quá đúng dịp a. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ lần thứ nhất gặp phải hai cái cố nhân mà còn hai người này vẫn còn trạng thái đối nghịch. Lăng Tiên, chủ nhân, đạo thiên hạ cùng hoàng cửu ca cùng kêu lên mở miệng, tuy nhiên xưng hô không giống với, nhưng rõ ràng đều là đang gọi Lăng Tiên. Về sau, hai nữ liếc nhau, ngoại trừ địch ý, chính là nghi hoặc. Hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương cũng nhận thức Lăng Tiên. Đã lâu không gặp, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cũng không biết nói cái gì cho phải. Rất có ý tứ, tha hương gặp phải hai vị cố nhân, nhưng lại quan hệ thù địch quả thực kỳ diệu. Tự cửu lời nói trước mang háo hức nén lại, cái này phong bà nương muốn giết ta, mau giúp ta ngăn lại nàng. Đạo thiên hạ bước ra một bước, lập tức xuất hiện đến Lăng Tiên sau lưng. Ngươi nói ai là bà điên? Hoàng cửu ca thần sắc lạnh lẽo, nói. Chủ nhân, chờ sau đó ta sẽ cùng ngươi nói rõ. Ngươi trước giúp ta bắt nàng. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Hai xin đạo thiên hạ là bạn cũ, đã từng đã giúp đại ăn của hắn, hắn làm sao có thể đối với cái này nữ ra tay. Hoàng cửu ca cùng hắn quan hệ vi diệu, từng không xa vạn dặm liều chết cứu giúp, hắn cũng không khả năng ra tay với nàng. Không đàn bà không biết xấu hổ, cho rằng gọi hắn một tiếng chủ nhân, hắn chính là sẽ giúp ngươi rồi hả? Ta nhổ vào. Đạo thiên hạ khinh bị nhìn hoàng cửu ca liếc. Vô sỉ tiểu tặc, cũng muốn nói ta không biết xấu hổ. Hoàng cửu ca khuôn mặt hàm xương chân hỏa bốc lên, ngưng tụ thành phượng bóng dáng. Lập tức, vùng thế giới này nhiệt độ cực tốc kéo lên, giống như mặt trời ở trước mặt, khủng bố tuyệt luôn. Tốt rồi, hai người các ngươi có thể hay không trước câm miệng, ta nghe đau cả đầu. Lăng Tiên bất đắc dĩ cảm thấy đau đầu. Hừ, xem ở Lăng Tiên phần ở trên, ta trước không tính toán với ngươi. Đạo Thiên Hạ hừ lạnh. Hoàng Cửu Ca cũng hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng hắn, Lăng Tiên chính là chí cao vô thượng ngày, dù là sau đó giải trừ khế ước, nàng cũng coi hắn là làm chủ nhân. Như thế, nàng tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2343. Sư Huynh. Chương 2343. Sư Huynh. Giữa không trung, Đạo Thiên Hạ lạnh gương mặt, nhìn về phía Hoàng Cửu Ca ánh mắt tràn đầy địch ý. Hoàng Cửu Ca cũng là như thế. Nhiều năm không gặp, nàng quá khứ trẻ trung, nhiều hơn mấy phần thành thục bộ dạng thủy mị càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Tốt rồi, hai người các ngươi nói cho ta biết trước đầu đuôi sự tình. Lăng Tiên vuốt vuốt huyệt thái dương cảm thấy đau đầu. Cái này Phong bà nương muốn giết ta. Đạo Thiên Hạ vẻ mặt ủy khuất, bất quá còn chưa nói xong, liền được Lăng Tiên đã cắt đứt. Đạo Thiên Hạ tính cách hắn bao nhiêu hiểu rõ một chút, nàng. Nhất định là thiên hướng chính cô ta, không thể tin. Bởi vậy, Lăng Tiên chẳng muốn nghe, hắn đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, ôn hòa cười nói. Chính ca, ngươi đến nói. Vâng, chủ nhân. Nhìn qua Lăng Tiên ấm áp cùng ấm áp dáng tươi cười, Hoàng Cửu Ca suy nghĩ xuất thần trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian mới hồi phục tinh thần lại. Về sau, khuôn mặt liền nổi lên đỏ ửng, có xấu hổ, cũng có hoan hỉ. Đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi ta đã giải trừ khế ước, không cần gọi ta là chủ nhân. Lăng Tiên bật cười. Hắn cho tới bây giờ không đem Hoàng Cửu Ca làm nô bộc xem. Mặc kệ khế ước phải chăng giải trừ, trong lòng ta, ngươi đều là chủ nhân. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra cười yếu ớt, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Đạo Thiên Hạ, nói. Nàng trộm ta chân hoàng nhất tộc bảo vật. Nghe vậy, Lăng Tiên không có có ngoài ý muốn. Đạo Thiên Hạ là đạo môn người, đối với đạo bảo có vượt qua thường nhân chấp nhất. Chỉ cần nàng coi trọng chân tiên bảo vật nàng ta dám trộm. Chỉ là Lăng Tiên không nghĩ tới Đạo Thiên Hạ vậy mà có thể thành công. Tuy nhiên tu vi của nàng đã đến để bát cảnh, nhưng đây chính là chân hoàng nhất tộc, hơn nữa là chính thống chủ mạch, coi như là chí tôn cũng không khả năng theo thật hoàng nhất tộc đánh cắp bảo vật. Chân hoàng nhất tộc có rất nhiều địa bàn, trong đó một chỗ tên là Long Phượng Lĩnh là của ta đất quản hạt. Nàng trộm đi bảo vật chính là Long Phượng Lĩnh trận bàn. Hoàng Cửu Ca nhẹ nhàng thở dài, nói. Bảo vật này quan hệ trọng đại, chính là hộ tộc đại trận một bộ phận, nếu là đánh rơi, ta khó thoát khỏi cái chết. Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày giãn ra, cuối cùng minh bạch vì sao Đạo Thiên Hạ có thể thành công. Chính diện quyết đấu, nàng không phải Hoàng Cửu Ca đối thủ, nhưng nàng thế nhưng mà đạo môn truyền nhân, cho dù chỉ phải một đạo chân truyền, đánh cắp trận bàn cũng không phải việc khó. Đem trận bàn giao ra đây a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Về sau, hai người các ngươi bắt tay giảng hòa. Dựa vào cái gì? Đạo Thiên Hạ trừng Lăng Tiên liếc, nói. Ta xem như thấy rõ, ngươi chính là thiên hướng nàng. Ta nếu là bất công, đã sớm đem ngươi bắt giữ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Nghe lời, giao ra đây đi, ngươi trộm cũng không phải là trận bàn, mà là của nàng mệnh. Ta nếu không phải giao cho sao? Đạo Thiên Hạ hừ lạnh. Lời của sư huynh, ngươi đều không nghe sao? Lăng Tiên cười nhạt, theo trộm tổ chỗ đó luận, Đạo Thiên Hạ đúng thật là sư muội của hắn. Tuy nhiên hắn nhập môn so với Đạo Thiên Hạ trễ, nhưng hắn tận được trộm tổ chân truyền, là đệ tử nhập thất. Mà Đạo Thiên Hạ chỉ lấy được một chút cũng không có cương bước truyền thừa, chỉ có thể coi là ký danh đệ tử. Từ một điểm này nhìn lại, Lăng Tiên dĩ nhiên là sư huynh. Xì! Ngươi là ai sư muội? Đạo Thiên Hạ bĩu môi, nói. Lăng Tiên, nhiều năm không gặp, ngươi biến thành không biết xấu hổ. Ta làm sao không biết xấu hổ? Lăng Tiên giở khóc giở cười, chân đạp vô cương thần bộ, đồng thời vận chuyển thâu thiên thần thủ. Lập tức đảo thiên hạ ngây dại. Nàng mặc dù không có học được thâu thiên thần thủ, nhưng nàng thấy qua đạo tiên thi triển thâu thiên thần thủ hình ảnh, bởi vậy nàng xác định cách này là trộm cửa vô thượng diệu thuật, thâu thiên thần thủ. Ngươi làm sao có thể sẽ thâu thiên tay? Đạo thiên hạ thần sắc ngốc trệ, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Dĩ nhiên là đã nhận được vị kia truyền thừa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vận chuyển thay trời đổi đất thuật. Về sau, hắn liền không ngừng biến hóa gương mặt. Ngắn ngủn mấy hơi thở, hắn liền thay đổi mấy chục tấm khuôn mặt, thần kỳ hơn là, khí tức cũng theo đó biến hóa. Thay trời đổi đất, ngươi thậm chí ngay cả thuật này đều đã học được. Đạo thiên hạ nghẹn họng nhìn chân chối, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên không chỉ có đã nhận được thâu thiên tay, mà còn chiếm được thay trời đổi đất thuật. Hiện tại, tin tưởng ta là sư huynh của ngươi đi à nha. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, tán đi thay trời đổi đất thuật. Đạo môn ba đạo chân truyền, ngươi đều đang đắc nhận được. Đạo thiên hạ thở dài, không hề cam, cũng có đắng chát. Rất bình thường, nàng chỉ phải một đạo chân truyền, dĩ nhiên là cảm thấy không công bằng. Bất quá, đạo thiên hạ không phải lòng dạ hẹp hòi thế hệ, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đừng tưởng rằng ngươi tận được chân truyền chính là có thể làm sư huynh của ta. Đạo thiên hạ bĩu môi, nói. Ngươi nhập môn thời gian so với ta trễ, phải là của ta sư đệ. Sư huynh sư đệ vấn đề tạm thời để qua một bên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đem trận bàn trả lại cho 9K. Bảo ta một tiếng sư tỷ, ta liền trả lại cho nàng. Đạo thiên hạ trừng mắt nhìn. Ngươi đừng đưa cho mặt không muốn. Hoàng Cửu Ca thần sắc lạnh như băng, nói. Nếu không phải xem ở chủ nhân mặt mũi của, ta hiện tại chính là đã trấn áp ngươi. Ai nha, ta phải sợ a. Đạo thiên hạ khinh miệt nhìn Hoàng Cửu Ca liếc, nói. Đừng chỉ dùng miệng nói, có bản lĩnh ngươi qua đây, ta nhìn ngươi là thế nào trấn áp ta đấy. Ngươi đừng hối hận. Hoàng Cửu Ca mắt tỏa hàn mang, chân hỏa bốc lên, ngưng tụ thành phượng bóng dáng. Oành! Thần uy hám thiên, phượng gáy chấn thế, giống như một vòng bất diệt kiêu dương, phần thiên trừ hải, hết bát hoang. Bất quá, được Lăng Tiên chặn lại. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem hai nữ, nói. Các ngươi có thể hay không bình thản một chút? Xảo lai xảo khứ có ý tứ sao? Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca thu liếm thần uy, đạo thiên hạ cũng sẽ không khiêu khích. Tốt rồi, đem trận bàn lấy ra. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía đạo thiên hạ, nói. Ngươi nếu không phải cầm, ta liền phong ấm nơi đây, rồi sau đó ngồi yên bên cạnh xem. Nghe vậy, đạo thiên hạ bất đắc dĩ. Nàng không phải Hoàng Cửu Ca đối thủ, tại Lăng Tiên phong ấm nơi đây, không thể chạy trốn dưới tình huống. Nàng xác định vững chắc sẽ bị đánh đích rất thảm. Xem như ngươi lời hại. Đạo thiên hạ hung áp trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc, bất đắc dĩ lấy ra trận bàn. Cái này là được rồi. Lăng Tiên cười khẽ, đem trận bàn đưa cho Hoàng Cửu Ca, nói. Nể tình ta, ngươi chính là đừng truy cứu. Vâng, chủ nhân. Hoàng Cửu Ca điểm nhẹ trán, đem trận bàn thu nhập trong tay áo. Rất tốt, đi thôi, ngươi đi chết đi đất quản hạt. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ta rất muốn biết, ngươi những năm gần đây kinh nghiệm. Ta cũng vậy muốn cùng chủ nhân xúc tất nói chuyện lâu. Hoàng Cửu Ca khuôn mặt ửng đỏ, rồi sau đó hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Đạo thiên hạ cũng theo sau. Điều này làm cho Hoàng Cửu Ca đôi mi thanh tú cau lại, nói. Long Phượng lính không chào đón ngươi. Có thể chủ nhân của ngươi hoan nghênh ta. Đạo thiên hạ trêu tức cười một tiếng. 9K, làm cho nàng đi theo a. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ta hy vọng các ngươi hai người trở thành bằng hữu. Không có khả năng. Hay nói giỡn. Hoàng Cửu Ca cùng đạo thiên hạ cùng kêu lên mở miệng, rồi sau đó liếc nhau, mùi thuốc súng thật là nồng đậm. Hai người các ngươi thực sự ăn ý. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Đi thôi. Nghe vậy, Hoàng Cẩu Ca thu hồi ánh mắt, chuyên tâm dẫn đường. Không bao lâu, một vùng núi xuất hiện tại Lăng Tiên trong tầm mắt, linh khí mỏng manh, hoang tàn vắng vẻ. Cái này là Long Phượng Lĩnh. Lăng Tiên mày nhăn lại, nơi đây cũng không khoáng sản, linh khí cũng cực kỳ mỏng manh, căn bản không thích hợp tu luyện. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Cửu Ca không được coi trọng, nếu không, sẽ không bị phái tới nơi đây. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2344. Xem thường. Chương 2344. Xem thường. Trên ngọn núi trong đồng phủ. Lăng Tiên ngồi trên mặt đất, nghe Đạo Thiên Hạ giảng nàng nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Kinh nghiệm của nàng kỳ thật không có gì đáng nói, tổng kết lại chính là một cái tự là trộm. Leo lên thiên lộ về sau, Đạo Thiên Hạ được truyền đưa đến Vấn Đỉnh Chi Thành, rồi sau đó, nàng là được mỗi người hô đánh chính là chuột chạy qua đường. Vừa nhắc tới nàng, Vấn Đỉnh Chi Thành là người liền hận đến không ngừng cắn răng, nhất là mấy cái nhất lưu thế lực càng là đối với nàng hận thấu xương. Cuối cùng nhất, Đạo Thiên Hạ phạm vào nhiều người tức giận, rơi vào đường cùng, rời đi Vấn Đỉnh Chi Thành. Về sau, nàng liền trằn trọc nhiều cái thế giới, với không lâu đi tới Yêu Tinh. Hiếm thấy kinh nghiệm. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, thật sự là không biết nên đánh giá thế nào. Ngươi mới là hiếm thấy. Đạo Thiên Hạ chừng Lăng Tiên liếc, bỗng nhiên triển lộ nét mặt tươi cười, nói. Sư đệ, ngươi đem thâu thiên tay cùng thay trời đổi đất thuật giao cho ta đi, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không truyền ra bên ngoài. Ngươi kêu ta cái gì? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vô luận là thâu thiên tay hay là thay trời đổi đất thuật, đều là Đạo Tiên là tối trọng yếu nhất chân truyền, không có Đạo Tiên cho phép. Hắn không sẽ truyền cho bất cứ người 20F2 nào. Cho dù là huyết mạch chí thân, hắn cũng sẽ không biết một mình truyền thụ. Sư huynh. Đạo Thiên Hạ đong đưa Lăng Tiên cánh tay của, làm nũng nói. Sư huynh tốt, ngươi sẽ đem thâu thiên tay cùng thay trời đổi đất thuật truyền cho ta đi. Không đàn bà không biết xấu hổ thả ta ra chủ nhân. Hoàng Cửu Ca mắt tỏa hàn mang, nếu không phải trở ngại Lăng Tiên, nàng đã sớm đồng thủ. Ta liền không tha. Đạo Thiên Hạ bĩu môi, dùng ngọt đến phát chán giọng điệu làm nũng nói. Sư huynh tốt, ngươi đem cái kia hai loại kỳ ảo truyền cho ta chứ sao? Nghe vậy, Lăng Tiên đều nổi da gà, hắn đẩy ra Đạo Thiên Hạ, nói. Đừng nũng nịu. Ta sẽ không đem thâu thiên tay cùng thay trời đổi đất thuật truyền cho ngươi. Người ta cũng gọi sư huyên của ngươi. Đạo Thiên Hạ nháy thủy long long mắt to, nói. Ngươi nhẫn tâm cử tuyệt ta sao? Nhẫn tâm. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Tốt rồi, đừng làm rộn, ta thật sự không thể truyền cho ngươi. Bất truyền sẽ không truyền, ta còn không có thèm. Đạo Thiên Hạ bĩu môi. Khẩu là người không phải. Lăng Tiên bật cười, đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, nói. Ngươi nói một chút a. Leo lên thiên lộ về sau, ta được truyền đưa đến Chỉ Qua Chi Thành. Tại Chỉ Qua Chi Thành tu hành sau một thời gian ngắn, ta biết Yêu Tinh, đã được biết đến chân hoàng nhất tộc. Về sau, ta liền tới này tìm nơi nương tựa. Hoàng Cửu Ca cảm khái thở dài, nói. Lại về sau. Ta liền được phái đến Long Phượng Lĩnh. Xem ra chân hoàng nhất tộc không chào đón ngươi. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, Long Phượng Lĩnh không có tài nguyên khoáng sản, linh khí cũng cực kỳ mỏng manh, nếu là coi trọng Hoàng Cửu Ca tuyệt sẽ không phái nàng tới đây. Đúng vậy, tại những thuần huyết chân hoàng kia trong mắt, nếu không phải vận khí ta tốt, chính là bình thường nhất hỏa phượng. Hoàng Cửu Ca khe khẽ thở dài. Mắt chó nhìn người thấp. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Lúc đầu Hoàng Cửu Ca, hoàn toàn chính xác chỉ là bình thường nhất hỏa phượng, nhưng đi qua chân hoàng niết bàn trì tẩy lễ về sau, nàng sau đó lột vỏ thành thuần huyết chân hoàng. Coi như là so với chân hoàng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân cũng sẽ không biết chỗ thua kém. Không sao, ta không quan tâm. Tại Long Phượng lính cũng rất tốt, tối thiểu nhất, không có ước thúc. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra cười yếu ớt, không hy vọng Lăng Tiên bởi vì nàng quan hệ cùng chân hoàng nhất tộc đối địch. Đích xác là không cần phải quan tâm, bất quá, việc này không thể cứ tính như vậy, cơn tức này tất phải ra. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sau đó nghĩ kỹ làm sao chút giận. Năm đó, hắn đã nhận được một khối tàng khuyết kỳ thạch ẩn chứa trong truyền thuyết yêu hà chi thủy. Còn đây là yêu tộc chí cao vô thượng thánh vật, nhưng lại để cho yêu thú lột xác, huyết mạch kém đi nữa yêu thú đi qua nước sông tẩy lễ về sau cũng sẽ biết tiếp cận hắn tổ. Lấy một ví dụ, nếu như là vương tộc yêu thú tiếp lễ rửa tội, như vậy huyết mạch liền sẽ đạt tới hoàng tộc cấp độ. Nếu là hoàng tộc yêu thú tiếp lễ rửa tội, như vậy liền có thể tiếp cận hắn tổ, thậm chí là trở thành trong truyền thuyết thiên yêu. Chủ nhân hảo ý, ta tâm lĩnh, bất quá, việc này coi như xong đi. Hoàng Cửu Ca thở dài. Đây chính là chân hoàng nhất tộc, mặc dù là đặt ở bảy đại trong hoàng tộc, cũng là số một số hai tồn tại, chí tôn đều không thể trêu vào. Yên tâm, ta không sẽ cùng chân hoàng nhất tộc là địch. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Giúp ngươi hả giận là người không phải ta, mà là chính ngươi. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca nao nao, nghi hoặc khó hiểu. Nàng nếu là có thể hả giận, đã sớm ra, sao lại, há có thể nhịn đến bây giờ? Những thuần huyết chân hoàng kia không phải coi thường ngươi sao? Vậy ngươi liền trở thành so với chúng nó càng cao quý hơn tồn tại. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có hàn mang, cũng có chờ mong. Yêu hà chi thủy có thể nhường cho bất luận cái gì một con yêu thú phát sinh lột xác. Tại Hoàng Cửu Ca đã là thuần huyết chân hoàng dưới tình huống tuyệt đối có thể lột xác thành thiên yêu. Đến lúc đó, nàng chính là yêu tộc cao quý nhất tồn tại, coi như là chân long thần hoàng chung vào một chỗ, cũng không có nàng cao quý. So với thuần huyết chân hoàng càng cao quý hơn tồn tại. Hoàng Cửu Ca lắc đầu cười khổ, nói. Chủ nhân, ngươi chỉ sẽ không phải là thiên yêu a. Đúng vậy, thiên yêu là yêu tộc cao quý nhất tồn tại, nếu ngươi đã thành thiên yêu, những thuần huyết chân hoàng kia liền không dám lần nữa khinh thị ngươi rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta biết ngươi cảm thấy điều đó không có khả năng, nhưng ta có biện pháp. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca ngơ ngẩn, về sau, đôi mắt trong sáng liền bắn ra chói mắt thần thái. Bất luận cái gì một con yêu thú đều mơ ước trở thành thiên yêu, cho dù là thuần huyết chân long cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, Hoàng Cửu Ca không có chớp mắt nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Chủ nhân, ngươi làm thật có biện pháp. Ta có đã lừa gạt ngươi sao? Lăng Tiên mỉm cười, phất ốm tay áo một cái, yêu hà chi thủy hiện hiện. Lập tức, khí thần thánh tràn ngập ra. Giống như là Bồ Tát trong tay dương liễu cam lộ, có tinh lọc một đường tới sức mạnh to lớn. Bất quá ngoại trừ khí thần thánh, Thanh Tuyền cũng phóng xuất ra sát khí ngập trời, giống như một tôn vinh thái cổ hung thú, sát khí kinh hãi cửu trọng thiên. Hai loại mâu thuẫn khí tức, tăng thêm Lăng Tiên đích thoại ngữ, lại để cho Hoàng Cửu Ca liên tưởng đến này là vật gì? Yêu hà chi thủy. Hoàng Cửu Ca mắt sáng như sao sáng rõ, hô hấp dồn dập, thân thể mềm mại đều có vài phần run rẩy. Không phải nàng định lực quá kém, mà là vật ấy quá mức kinh thế hãi tục. Đối với bất luận cái gì một con yêu thú mà nói, yêu hà chi thủy đều tha thiết ước mơ chí bảo, coi như là chân hoàng nhất tộc chi chủ đã đến, cũng phải kích động đến toàn thân run rẩy. Đúng vậy, vật ấy có gì hiệu quả, ta nhớ ngươi cần phải tin tưởng. Nếu là ngươi tương kỳ luyện hóa, cho dù không cách nào lập tức lột xác thành thiên yêu, không được bao lâu, ngươi cũng sẽ trở thành yêu tộc cao quý nhất tồn tại. Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, bất tử miêu đã có lột xác thành thiên yêu tiềm lực, nếu là Hoàng Cửu Ca cũng có đủ tư cách, đó không thể nghi ngờ là một việc thiên đại việc vui. thiên yêu thế nhưng mà đã vượt qua 7 đại hoàng tộc tồn tại, chiến lực có thể nói nghịch thiên, tuyệt đối cùng giai vô địch. Nói không khoa trương, nếu là hoàng cửu ca cùng bất tử miêu đều lớn lên, dù là lăng tiên ngưng trệ không tiến, cũng có thể hoành hành thiên hạ. Chủ nhân, cái này quá quý trọng. Hoàng cửu ca trần chờ, muốn cũng không dám muốn. Ngươi theo ta còn khách khí làm gì? Lăng tiên mỉm cười, sớm khi lấy được yêu hà chi thủy lúc, hắn liền chuẩn bị đem vật ấy đưa cho hoàng cửu ca. Hoàng cửu ca đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, đừng nói là yêu hà chi thủy, coi như là chân quý hơn thần vật, hắn cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2345. Long Phượng Trình Tường. Chương 2345. Long Phượng Trình Tường phần mộ. Trong động phủ, yêu hà chi thủy lơ lửng, phát ra khí thần thánh tràn ngập kinh thiên hung uy. Điều này làm cho hoàng cửu ca mắt tỏa thần thái, khó nén vẻ kích động. Yêu hà chi thủy có thể nhường cho nàng lột xác thành trong truyền thuyết thiên yêu, coi như là chân hoàng nhất tộc đứng đầu đã đến, cũng sẽ biết kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Thu cất đi, lấy quan hệ của ta và ngươi, không cần sĩ diện cãi láo, cũng không cần nói cảm ơn. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng. Vâng, chủ nhân. Hoàng cửu ca khuôn mặt ửng đỏ, có xấu hổ, cũng có hoan hỉ. Ta đi ra ngoài trước. Không quấy rầy ngươi luyện hóa yêu hà chi thủy. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía đảo thiên hạ, nói. Đi thôi. Không đi, ta cũng vậy muốn luyện hóa yêu hà chi thủy. Đảo thiên hạ ánh mắt lửa nóng, nàng không phải hiểu rất rõ yêu hà chi thủy, nhưng thông qua hoàng cửu ca phản ứng, nàng xác định đây là giá trị liên thành thần vật. Đừng làm rộn, còn đây là yêu tộc thánh vật. Nhân tộc nếu là luyện hóa chắc chắn bảo thể mà chết. Lăng tiên lắc đầu bật cười, yêu hà chi thủy đối với yêu tộc hữu dụng, đối với nhân tộc không chỉ có vô lợi, mà còn có hại. Coi như là cường đại như hắn, cũng không chịu nổi, chớ nói chi là đảo thiên hạ. Thiệt hay giả? Đảo thiên hạ hổ nghi nhìn lăng tiên liếc. Ta tất yếu lừa ngươi sao? Lăng tiên mỉm cười, nói. Được rồi, đi thôi. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, đi ra động phủ. Đạo thiên hạ theo sát phía sau. Thấy thế, hoàng cửu ca nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, dẫn yêu hà chi thủy nhập vào cơ thể, toàn lực luyện hóa. Vạn trượng trên đỉnh núi cao, lăng tiên đứng chắp tay, hoạt bát xuất trần, siêu nhiên như tiên. Hắn nhìn qua hoang tàn vắng vẻ long phượng lĩnh, mày kiếm hơi nhíu lên. Hoang sơn giã lĩnh có gì để nhìn? Đừng nói là thiên tài địa bảo, ngay cả một con yêu thú đều không có. Đạo thiên hạ bĩu môi, nếu là long phượng lĩnh có ngày tài địa bảo, nàng cũng sẽ không đi trộm trận bàn. Đích xác là không có yêu thú, cũng không có thiên tài địa bảo, bất quá, đây tựa hồ là một chỗ thần dị bảo địa. Lăng tiên mắt sáng như sao hơi sáng, trong lòng biết chính mình vừa mở mới nhìn lầm. Chớ trêu 20, hơi 4K. Đạo thiên hạ lắc đầu bật cười, nói. Ngay cả cây linh dược đều không có long phượng lĩnh coi như cái gì bảo địa. Nếu như ta không có đoán sai, lòng đất phải có một ngôi mộ lớn, hơn nữa là trong truyền thuyết long phượng trình tường. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, thân thể hắn có được tầm dược đạo nhân truyền thừa đối với các đại mộ thế rõ như lòng bàn tay. Nói không khoa trương, ngoại trừ tầm dược đạo nhân, hắn chính là thế gian hiểu rõ nhất mộ thế người. Sở dĩ ngay từ đầu không có phát hiện, là bởi vì hắn không có dụng tâm, giờ phút này chăm chú dò xét, tự nhiên là có phát hiện. Long phượng trình tường. Đạo thiên hạ nao nao, không rõ ràng cho lắm. Trong truyền thuyết mộ thế, chỉ có chân long thần hoàng chôn tất cùng một chỗ, mới có thể hình thành. Này mộ thế một ngày hình thành, sẽ gặp đản sinh ra chân long khí, thần hoàng căn nguyên. Vô luận là chân long khí hay là thần hoàng căn nguyên đều đối với yêu tộc rất có ích lợi, nhất là đối với chân long thần hoàng, nếu là tương kỳ luyện hóa, huyết mạch sẽ càng tăng thêm tinh khiết, Nhân tộc mặc dù không cách nào luyện hóa, nhưng lại có thể dùng hắn rèn luyện pháp bảo, nhưng lại để cho pháp bảo nâng cao một bước. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nghĩ tới tại trong mắt của mọi người vứt đi chi địa, vậy mà cất giấu rồng ở trong truyền thuyết phượng hiện lên tường mộ. Lời ấy thật chứ? Đạo Thiên Hạ đôi mắt xinh đẹp phát sáng lên. Ngươi thấy ta giống là đang dối gạt ngươi sao? Lăng Tiên mỉm cười, cũng có vài phần tâm động. Vô luận là chân long khí hay là thần hoàng căn nguyên đều là hiếm thấy thần vật, chỉ có long phượng trình tường mộ mới có thể dựng dục ra. Có lẽ tại yêu tộc trong mắt, vật ấy không kịp yêu hà chi thủy, nhưng đối với nhân tộc mà nói, vật này giá trị lại càng lớn. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian tìm ra huyệt, đem chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên lấy đi. Đạo Thiên Hạ xoa tay, hưng phấn không thôi. Dĩ nhiên là muốn lấy đi, ta cũng không muốn đem hai loại thần vật lưu cho chân hoàng nhất tộc. Bất quá, phải đợi 9 ca xuất quan. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Long phượng trình tường mộ không phải ai đều có thể vào, tất phải có thuần huyết chân long, hoặc là thuần huyết thần hoàng, mới có thể mở ra. Thật phiền phức. Đạo Thiên Hạ bĩu môi. An tĩnh một chút, ta trước tìm kiếm lối vào. Lăng Tiên cười nhạt, hắn tuy nhiên người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa, nhưng long phượng trình tường mộ cực kỳ đặc thù, không có chân long hoặc là thần hoàng dẫn đường, hắn cũng không phương thức mở ra. Bất quá, tìm được cửa vào không khó. Bởi vậy, chỉ dùng trong chốc lát, Lăng Tiên liền đã tập trung vào cửa vào, ngay tại long phượng lĩnh ở trung tâm. Tương truyền từng có một con rồng một hoàng ẩn cư cùng này, cho nên, nơi đây mới có thể được gọi là long phượng lĩnh. Ngàn năm trước đó, này địa linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo vô số. Vì thế, chân long nhất tộc cùng thần hoàng nhất tộc đánh nhau loạn cả lên, cuối cùng nhất, hai tộc hiệp thương, riêng phần mình chấp trưởng bách niên. Thế nhưng mà chẳng biết tại sao, ngàn năm trước một ngày nào đó, tất cả thiên tài địa bảo đều trong nháy mắt chết héo, linh khí cũng dần dần mỏng manh. Lúc ấy, chân long nhất tộc cùng thần hoàng nhất tộc tìm khắp không ít năng nhân dị sĩ, nhưng lại không một người có thể tìm ra nguyên nhân. Đạo Thiên Hạ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Hiện tại xem ra, hẳn là long phượng trình tường mộ quan hệ. Đúng vậy, chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên tất phải hấp thu số lớn tinh khí, mới có thể thai nghén mà thành. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, càng phát ra mong đợi. Bởi vì dựa theo Đạo Thiên Hạ thuyết pháp, ngàn năm trước đó, chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên liền ra đời, đi qua thời gian ngàn năm, có thể nghĩ, biết được là cỡ nào khả quan. Bổn sự không nhỏ a, chân long nhất tộc cùng thần hoàng nhất tộc tìm nhiều như vậy năng nhân dị sĩ đều không có thể phát hiện long phượng lĩnh bí mật, mà là ngươi chỉ là chăm chú nhìn mấy lần. Đạo Thiên Hạ cảm khái thở dài, muốn không phục đều không được. Nghề nghiệp kỹ thuật có nghiên cứu chuyên nghiệp hơn phân nửa là chúc tìm người không đúng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại trộm mộ phương diện này, hắn cho dù đừng nói tới là đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong cũng không khác nhau lắm. Hẳn là bọn hắn tìm người không được, hoặc là nói là ngươi bổn sự quá lớn. Đạo Thiên Hạ phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc. Nàng không biết chân long nhất tộc cùng thần hoàng nhất tộc tìm khắp người nào, nhưng cái này hai tộc thế nhưng mà yêu tinh quái vật khổng lồ, tìm người đích thì là bất phàm tới bối. Nhưng mà, ai đều không có phát hiện long phượng lĩnh bí mật, cái này đủ để chứng minh, Lăng Tiên bổn sự lớn đến bao nhiêu. Quá khen, an tâm chờ đợi đi, rất nhanh, 9 ca liền sẽ xuất quan. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa. Thời gian lặng lặng trôi qua, 7 ngày sau, cửa động hướng phía hai bên tách ra, một cẩu ngập trời thần uy vết sạch tất cả mà ra. Oành! Ngọn núi vỡ ra, tư không tan vỡ, vô địch oai vết sạch tất cả cửu thiên, mặc dù là Lăng Tiên, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Quá cường đại, mặc dù chỉ là siêu phàm cảnh giới trung kỳ tu vi, nhưng tuyệt đối là quét ngang cùng giai, có vô địch xu thế. Rồi sau đó, một đạo tuyệt thế tiên ảnh từ trong đồng phủ đi ra, thanh lệ vô luân, khuyên đảo chúng sinh. Nàng một bộ hồng y cao quý ưu nhã, giống như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế quan sát muôn dân trăm họ quân lâm vạn giới. Đúng là hoàng cửu ca. Chúc mừng ngươi, lột vỏ thành thiên yêu. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút mừng rỡ. Thiên yêu là đã vượt qua 7 đại hoàng tộc tồn tại, xưng một câu yêu tộc mạnh nhất, cũng không quá đáng chút nào, hắn tự nhiên là cảm thấy vui mừng. Chỉ có thể coi là một nửa. Hoàng cửu ca mặt giãn ra cười yếu ớt, cao quý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sụp mi thuận mắt, giống như là thấy chủ nhân tỳ nữ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2346. Vào mộ. Chương 2346. Vào mộ. Đỉnh núi, hoàng cửu ca sụp mi thuận mắt, ôn nhu như nước. Quý khí biến mất không thấy gì nữa, thần uy im ắng thu lại, nàng tại Lăng Tiên trước mặt, vĩnh viễn là tỳ nữ. Cho dù là đã thành thiên yêu, nàng cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Đối với cái này, Lăng Tiên đã có vài phần bất đắc dĩ, cũng có vài phần vui mừng. Bất đắc dĩ là bởi vì hắn không nghĩ hoàng cửu ca lấy tỳ nữ tự cho mình là, vui mừng là vì hoàng cửu ca đã thành yêu tộc cao quý nhất thiên yêu, cũng vẫn là sụp mi thuận mắt. Phức tạp nhân tính. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Một hai ngày yêu là có ý gì? Trong cơ thể ta chân hoàng chi huyết, chỉ chuyển hóa một nửa. Theo ta suy đoán tối thiểu phải thời gian 10 năm, ta mới có thể triệt để lột xác, thành là chân chính đích thiên yêu. Hoàng cửu ca mặt giãn ra cười yếu ớt, mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên được thời gian 10 năm, nàng mới có thể trở thành là chân chính thiên yêu, nhưng cái này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù là nàng 10 năm này sơ vu tu luyện cũng có thể lột xác thành thiên yêu. Đây đối với bất kỳ một cách nào yêu tộc mà nói đều là hỷ sự to lớn. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, hắn không có hy vọng hoàng cửu ca có thể lập tức lột xác thành thiên yêu, chỉ cần ván đã đóng thuyền, liền đáng giá ăn mừng. Mặc dù chỉ là hai xu một nửa thiên yêu, nhưng lực lượng của ngươi, sau đó đã vượt qua thuần huyết chân hoàng. Đánh nhau cùng cấp, coi như là chân hoàng nhất tộc tươi đẹp nhất tồn tại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Hiện tại, ngươi có thể đi chân hoàng nhất tộc lối ra áp khí. Nếu là chúng biết rõ ta đã thành thiên yêu, biểu tình trên mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Hoàng cửu ca cười khẽ, thu thủy trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Không phải nàng lòng dạ hẹp hòi, mà là những thuần huyết chân hoàng kia quá phận, hiếm có làm cho hạ giận cơ hội, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá trước đó, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Long Phượng lính trung tâm. Rồi sau đó, hắn liền đem Long Phượng trình tường mộ cáo chi hoàng cửu ca. Điều này làm cho hoàng cửu ca ngơ ngẩn, không nghĩ tới ngay cả một cây linh dược đều không có Long Phượng lính, vậy mà sẽ là thần dị bảo địa. Nếu để cho những thuần huyết chân hoàng kia biết rõ, nơi đây bao hàm chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Chắc chắn sẽ tức hộp máu. Hoàng cửu ca mỉm cười, vượt qua phát giác vui mừng. Đồng thời cũng sinh lòng sùng bái. Nhiều như vậy năng nhân dị sĩ đều nhìn không ra Long Phượng lính bí mật, mà Lăng Tiên chỉ là chăm chú xem trong chốc lát, liền phát hiện nơi đây có Long Phượng trình tường mộ, cái này là bực nào kinh người. Được rồi, hai người các ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tiến vào Long Phượng trình tường mộ, ta vẫn chờ đoạt bảo. Đạo thiên hạ thúc giục, sau đó không thể chờ đợi. May mắn của ngươi chân hoàng chi huyết chỉ chuyển hóa một nửa, nếu là đều hóa thành thiên yêu chi huyết, chúng ta đây cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Long Phượng trình tường mộ chỉ nhận chân long cùng thần hoàng coi như là cao quý nhất thiên yêu, cũng vô pháp mở ra. Đây là lão thiên gia cho ta ban ăn. Hoàng cửu ca ôn nhu nhìn xem Lăng Tiên, lời nói là chỉ Long Phượng Trình tường mộ, nhưng kẻ đần đều có thể nhìn đi ra, nàng là chỉ Lăng Tiên. Thật buồn nôn. Đạo Thiên Hạ bĩu môi, nói. Có thể hay không cố địa điểm. Cái này còn đứng một người lớn sống sờ sờ. Xin lỗi, không có chú ý tới. Hoàng Cửu Ca đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, xinh đẹp vô song, khuyên đạo chúng sinh. Muốn đánh nhau phải không đúng không? Đạo Thiên Hạ lạnh lùng nhìn Hoàng Cửu Ca liếc. Tốt rồi, hai người các ngươi yên tĩnh một chút. Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Lại nhao nhao, ta liền độc chiếm chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên. Ta không có ý kiến. Hoàng Cửu Ca ôn nhu cười một tiếng đối với nàng mà nói, Lăng Tiên chính là toàn bộ, hắn nghĩ muốn cái gì, nàng ta sẽ cho. Ta có. Đạo Thiên Hạ trừng Hoàng Cửu Ca liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi dám không chia cho ta. Ta không để yên cho ngươi. Vậy ngươi chính là yên tĩnh một chút, nói nhảm nữa, ngươi xem ta có dám hay không. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Đi thôi. Nói xong, hắn nhanh nhẹn rơi xuống, đi tới Long Phượng Lĩnh ở trung tâm. Đạo Thiên Hạ cùng Hoàng Cửu Ca theo sát phía sau. Cho ta một giọt bổn nguyên chi huyết. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, hai tay huy động bố trí xuống ngăn cách thanh âm trận pháp. Vâng, chủ nhân. Hoàng Cửu Ca điểm nhẹ trán, mi tâm sáng lên, bay ra một giọt thuần túy nhất chân hoàng chi huyết. Thấy thế, Lăng Tiên lấy chân hoàng chi huyết làm dẫn, mở ra Long Phượng Trình tường mộ. Ầm ầm. Đại địa vỡ ra, cổ mộ hiển hiện, chân long hư ảnh ngang trời, thần hoàng hư ảnh xoay quanh. Lập tức, rồng gầm phượng hót vang vọng. Nếu không có Lăng Tiên bày ra ngăn cách thanh âm trận pháp, định sẽ kinh động trong vòng ngàn dặm sinh linh. Đến lúc đó, liền không có khả năng đơn giản cầm đến chân long khí, thần hoàng căn nguyên. Cẩn thận một chút, nhưng phàm là đại mộ, đều không thể thiếu nguy hiểm. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, tuy nói Long Phượng Trình tường mộ không bằng Cực Âm chuyển sinh mộ. Vạn tử nhất sinh mộ nguy hiểm, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lấy mộ thí, tuyệt đối không thể thiếu trong mộ mười đại khủng bố. Bởi vậy, hắn tay trái kết thành Bích Tà ấm, tay phải kết thành Trấn Thi ấm. Hai loại pháp môn đều là tầm dược đạo nhân sáng chế, đối với trong mộ cương thi tà mị có cực mạnh khắc chế chi năng. Chủ nhân, để cho ta tới mở đường A. Hoàng Cửu Ca ánh mắt yên tĩnh. Không nhìn ra, ngươi ngược lại là rất nhân nghĩa đấy. Đạo Thiên Hạ kinh ngạc, mở đường người ý nghĩa muốn phía trước nhất lâm nguy hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ gặp bỏ mình đạo tiêu. Ta cũng không phải là cho ngươi. Hoàng Cửu Ca nhàn nhạt mở miệng, nàng thì không muốn lại để cho Lăng Tiên đi ở phía trước. Biết rõ ngươi là vì Lăng Tiên, không cần thời khắc đều biểu hiện ra ngoài a. Đạo Thiên Hạ bất mãn hừ một tiếng. Không mượn ngươi xen vào. Hoàng Cửu Ca thần sắc hờ hững. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng nói nữa. Mắt thấy hai nữ lại có cãi vả xu thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, nói. Chín ca, ngươi tới mở đường A. Vâng, chủ nhân. Hoàng Cửu Ca ôn nhu cười một tiếng, lách mình tiến vào Long Phượng Trình tường mộ. Chập chập, ngươi cũng thật cam lòng. Đạo Thiên Hạ chập chập cười một tiếng. Ta tự nhiên có ta suy tính. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn lại để cho Hoàng Cửu Ca mở đường, không phải là bởi vì ích kỷ. Mà là vì có người ở phía trước chống đỡ, hắn mới có thời gian phản ứng bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết nguy hiểm. Ngay sau đó, Lăng Tiên cất bước đuổi kịp Hoàng Cửu Ca, Đạo Thiên Hạ cũng là như thế. Về sau, chín cái đường hành lang xuất hiện tại ba người trước mặt. Cách này chín cái đường hành lang đối ứng chín lối vào, hiển nhiên là chỉ có một thông hướng chân chính mộ thất. Một cái thật lớn tám giả, khó làm. Đạo Thiên Hạ nhíu mày cảm thấy khó giải quyết. Hoàng Cửu Ca cũng không thể tránh được. Lại gặp phải loại tình huống này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhớ tới Cực Âm chuyển sinh mộ. Chỗ kia huyệt cũng có nghe nhìn lẫn lộn giả đường, ngoại trừ so với nơi đây thiếu một điều. Không khác nhau gì cả. Nếu là đổi lại người khác, dĩ nhiên là sẽ cảm thấy đau đầu, dù sao có 9 lối vào thật sự là khó có thể lựa chọn. Bất quá, Lăng Tiên thế nhưng mà người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa. Đạo mộ tổng cương bên trên có một loại pháp môn tên là phân biệt chân quyết, đặc biệt dùng cho dưới mắt loại tình huống này. Ngay sau đó, hắn thi triển phương pháp này, 9 đạo quang mang hiện ra, lơ lửng tại 9 lối vào phía trước. Trong chốc lát về sau, 8 đạo quang mang tiêu tán, chỉ còn lại có một ánh hào quang, vẫn là tồn tại. Chỗ đó, là ở giữa nhất cửa vào. Con đường này đi thông thật sự mộ thất. Đạo thiên hạ hồ nghi cảm thấy không đáng tin cậy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2347. Thông suốt. Chương 2347. Thông suốt. Trong cổ mộ, đạo thiên hạ nhíu mày cảm thấy Lăng Tiên không đáng tin cậy. Phải dựa vào cái kia một ánh hào quang, liền kết luận phải đi con đường kia, đây cũng quá trò đùa. Đi một chút xem sẽ biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Dù sao ngươi cũng không có biện pháp khác, cùng hắn đoán mò, không bằng đi theo ta đi. Nghe vậy, đạo thiên hạ không nói. Chính như Lăng Tiên nói, nàng không có biện pháp khác, đem hy vọng ký thác vào vận khí mặt trên càng không đáng tin cậy. Ngay sau đó, nàng không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Lăng Tiên đi vào chính giữa cửa vào. Lập tức, vô cùng khói đen bỗng nhiên hiện hiện, dần dần biến ảo thành một đầu quái dị yêu thú. Nó không đầu không chân, duy có một đôi huyết hồng đôi mắt, lóe ra thị huyết quang mang. Đúng là trong mộ 10 đại khủng bố, bài danh thứ 7 dược thú. Nó vô cùng đáng sợ, vừa hiện thân liền phóng xuất ra ngập trời hung uy tấn công mạnh Hoàng Cửu Ca. Điều này làm cho Hoàng Cửu Ca động dung, bất quá, nàng cũng không có bối rối. Nàng sau đó lột vỏ thành một hai ngày yêu cuộc chiến lực đại tăng, tuy nhiên không phải dược thú đối thủ, nhưng cũng sẽ không biết được lập tức chém giết. Mà lấy Lăng Tiên có thể vì trấn áp dược thú dễ như trở bàn tay. Tầm dược đạo nhân kinh tài tuyệt diễm để lại một bộ chí cao pháp điển đạo mộ tổng cương. Mặt trên có mấy phần bảng danh sách, trong đó một phần tên là trong mộ 10 đại khủng bố. Phần này bảng danh sách ghi lại trong mộ 10 cái nhân vật cực kỳ khủng bố, đồng thời cũng ghi lại khắc chế phương pháp. Khắc chế dược thú thuật pháp, tên là tình hóa ấm. Năm đó, Lăng Tiên từng dùng cái này phương thức, tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, liền đã trấn áp một đầu dược thú. Trước mắt dược thú, tuy nhiên nếu so với cực âm chuyển sinh một cái kia đầu hiếu thắng, vốn lấy tình hóa ấm huyền diệu, đem trấn áp căn bản không phải việc khó. Ngay sau đó, Lăng Tiên hai tay ghép thành huyền diệu bảo ấm, dẫn động tinh lọc chi lực, đem dược thú bao phủ. Lập tức, dược thú phát ra gào thống khổ, nhưng không cách nào ngăn cản sự diệt vong của chính mình. Chỉ là mười mấy cái hô hấp, nó liền giống như là mây khói tiêu tán, ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại. Điều này làm cho đạo thiên hạ đồng tử co rụt lại, rất là chấn động. Hoàng Cửu Ca cũng có vài phần ngây người. Tuyệt thú hung ác điên cuồng đáng sợ bộ dáng, hai người đều thấy ở trong mắt, nhưng mà Lăng Tiên chỉ dùng hơn 10 ngừng thời gian, liền đem hắn hóa thành cho bụi, đây quả thực chính là không dám tin. Là nó quá yếu, cũng là ngươi quá mạnh mẽ. Đạo thiên hạ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, không nghĩ tới khí thế kinh người như vậy dược thú, rõ ràng chỉ giữ vững mười mấy cái hô hấp. Không phải nó quá yếu, cũng không phải ta quá mạnh mẽ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chuẩn xác mà nói, là tầm dược đạo nhân quá mạnh mẽ. Hắn thật sự là quá kinh diễm, sáng lập ra tình hóa ấm, đối với dược thú có cực mạnh khắc chế chi năng, đơn giản là được đem giết chết. Nhất định là nó quá yếu, nhìn xem dữ như vậy hung ác, kỳ thật chính là một phế vật. Đạo thiên hạ bĩu môi. Không kiến thức thì không nên nói lung tung, để tử làm cho người ta cười. Hoàng Cửu Ca nhàn nhạt mở miệng, nàng cùng dược thú đấu thắng mấy chiêu, rất rõ ràng nổi tiếng thứ 7 dược thú có cường hãn dường nào. Ngươi cười một cách ta xem một chút. Đạo Thiên Hạ lạnh lùng nhìn Hoàng Cửu Ca liếc. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, hai người các ngươi chớ ồn ào. Lăng Tiên bất đắc dĩ, hắn xem như phục Đạo Thiên Hạ cùng Hoàng Cửu Ca, ngay cả ba câu nói đều nói không ra, sẽ gặp cãi vả. Hai người các ngươi đời trước, nhất định là kết huyết hải thâm cừu. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Đi thôi. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca bước liên tục nhẹ nhàng cẩn thận đi về phía trước. Trong chốc lát về sau, một đầu kim cương hiển hiện, sát khí trùng thiên, hung uy hám thế. Bất quá, cùng đầu kia dự thú đồng dạng đều bị Lăng Tiên đơn giản trấn áp. Điều này làm cho Đạo Thiên Hạ minh bạch không phải dự thú kim cương quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Theo xâm nhập, nàng càng là thấy được Lăng Tiên tại trong mộ mạnh mẽ đến mức nào. Hắn pháp ấm tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần ra tay đều có thể đơn giản hóa giải nguy cơ. Phảng phất đáng sợ long phượng trình tường mộ ở trước mặt hắn chính là một cái hoàn lộ thinh thang thông suốt. Xem ra chúng ta đi lầm đường. Đạo Thiên Hạ hai con ngươi nheo lại, nói. Dọc theo con đường này, chúng ta sau đó đã tao ngộ 7 lần nguy cơ. Không, ta càng ngày càng xác định con đường này đi thông chân chính mộ thất. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thong dong tự tin. Vì sao? Đạo Thiên Hạ khẽ nhíu mày, nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện càng ngày càng nguy hiểm sao? Nghe nói câu nào a, trong mộ giả đường cửu tử nhất sinh, trong mộ chân lộ thập tử vô sinh. Mặc dù là cách nói khuyết đại, nhưng có một chút không thể nghi ngờ chân lộ so với giả đường nguy hiểm hơn. Lăng Tiên cười khẽ, nhìn một mảnh đen nhánh phía trước, nói. Tiếp tục đi thôi, không được bao lâu, chúng ta liền có thể chứng kiến mộ thất. Nói xong, hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, không nói nữa. Thời gian lặng lặng trôi qua, sau nửa canh giờ trống trải thạch thất xuất hiện tại ba người trước mặt. Lập tức, ba người ánh mắt đều phát sáng lên, nhất là Đạo Thiên Hạ càng là ánh mắt nóng bỏng. Chỉ vì toàn bộ thạch thất đều nổi lơ lửng chân long khí, thần hoàng căn nguyên, nếu như dựa theo một đám để tính ít nhất cũng có mấy ngàn sợi. Phải biết, đây chính là giá trị liên thành thần vật. Cho dù chỉ là một sợi cũng có thể lại để cho vương tộc yêu thú tâm động. Nhiều như vậy chân long khí, thần hoàng căn nguyên, cho dù là chân long nhất tộc long vương đã đến cũng phải điên cuồng. Phát, cái này có thể phát. Đạo Thiên Hạ hô hấp dồn dập, giống như là đói bụng ba ngày ba đêm sói gặp được một đám không có lực phản kháng chút nào dê con. Đích xác là phát. Lăng Tiên ánh mắt nóng bỏng, hắn xuất thân giàu có, bảo vật phần đông, bảo vật tầm thường căn bản sẽ không lại để cho lòng hắn sinh gợn sóng. Nhưng chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên thế nhưng mà giá trị liên thành bảo vật, nhất là tại nhiều như vậy dưới tình huống, chí tôn đã đến cũng phải hô hấp dồn dập. Nếu để cho chân hoàng nhất tộc biết rõ, chúng cho là vứt đi chi địa, vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy chân long khí. Không biết sẽ làm cái gì cảm giác muốn. Hoàng Cửu Ca nở nụ cười. Trước đó, nàng cảm thấy đi vào Long Phượng Lĩnh là chuyện xấu. Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy may mắn. Đạo Thiên Hạ cũng ở đây may mắn. May mắn chính mình căn cứ vô cùng tiết kiệm nguyên tắc. Không có bởi vì Long Phượng Lĩnh không còn bảo vật mà buông tha cho. Đồng thời, hai nữ đều đang may mắn gặp Lăng Tiên, bằng không thì các nàng đời này đều khó có khả năng biết rõ Long Phượng Lĩnh ẩn chứa nhiều như vậy chân long tới chèn ép. Cùng nhau đi tới, nhấp nhô không ngừng, là thời điểm nhấm nháp thu hoạch trái cây. Không qua trước, chúng ta được giải quyết một việc phiền toái, cuối cùng một việc phiền toái. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhìn về phía mộ thất duy nhất vật thể. Đó là một tòa đen như mực quan tài, điêu khắc một con rồng một hoàng, trông rất sống động, rất sống động. Hoàng Cửu Ca cùng Đạo Thiên Hạ cũng nhìn về phía này hòm quan tài, thần sắc đều ngưng trọng xuống. Chỉ vì quan tài phóng xuất ra kinh thế thần uy, giống như là Long Vương hàng lâm, Phượng Hậu thức tỉnh, đại có một loại khí thôn vạn giới xu thế. Thoạt nhìn cuối cùng này một việc phiền toái, không tốt lắm giải quyết a. Đạo Thiên Hạ cao mày, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, như rơi vào hầm băng. Hoàng Cửu Ca cũng là như thế. thật sự là thật là đáng sợ, cho dù không phải chí tôn cũng không khác nhau lắm. Không dễ giải quyết, cũng phải giải quyết, ta cũng không muốn tay không mà về. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, đều đi đến một bước này, nếu là tay không mà về, cái kia không khỏi cũng thật là đáng tiếc. Ngay sau đó, hắn dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể thúc giục đấu chiến tiên cốt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mệt mỏi quá, thật lâu không có cầu toàn mua, cầu lần thứ nhất, có năng lực đảo hữu mời toàn bộ đính xuống. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2348. Phượng Linh. Chương 2348. Phượng Linh. Mộ thất ở bên trong. Rồng gầm phượng hót truyền ra, vang vọng cửu thiên chấn nhiếp vạn giới. Chân long hư ảnh ngang trời, thần hoàng hư ảnh xoay quanh, vẫn còn như long vương phục sinh, phượng hậu thức tỉnh, khí thôn vạn dặm non sông. Một ít long nhất phượng sẽ không có chết đi. Đạo thiên hạ khẩn trương lên. Thi cốt cũng đã hóa thành cho, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một ít long nhất phượng ý chí. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu là một ít long nhất phượng không chết, hắn không nói hai lời xoay người rời đi. Chỉ là ý chí lời nói cái kia chính là không có gì phải sợ, tối thiểu nhất có lực đánh một trận. Oành! Rồng ngâm rung trời, trùng kích thập phương, chân long hư ảnh vẫy đuôi phá không, như vòng trời khuyên đảo, như kinh lôi diệt thế. Cùng lúc đó, thần hoàng hư ảnh cũng xuất thủ. Chân hỏa bốc lên, phần thiên trừ hải kinh khủng kia nhiệt độ cao, mặc dù là Lăng Tiên đốt tà chân hỏa cũng không sánh nổi. Lăng Tiên, nhanh lên vận dụng ngươi những bừa bộn kia pháp quyết, đem chấn áp. Đạo thiên hạ thúc giục. Đây là ý chí, không thuộc về cương thi tà mị, ta làm sao chấn áp. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Còn có. Ta đó là vô song kỳ ảo, không phải lộn xộn thất bát tao pháp quyết. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư uốn nắn của ta dùng từ. Đạo thiên hạ trừng Lăng Tiên liếc. Động thủ đi, đối mặt một ít long nhất phượng ý chí, chỉ có thể kiên trì lên. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, đế quyền ngang trời, dung chuyển bát hoang. Cùng lúc đó, hoàng cửu ca mắt tỏa lãnh điện. Lấy thế lôi đình vạn quân chém giết đầu kia thần hoàng hư ảnh. Đại chiến bắt đầu, phong vân chuyển động, Lăng Tiên quyết đấu chân long hư ảnh đánh cho hư không tan vỡ, mà liệt sơn băng. Cũng may, hắn đã trận pháp ngăn cách nơi đây, bằng không thì động tính lớn như vậy, đã sớm hấp dẫn cường giả chạy đến. Rầm rầm rầm. Hư không tiêu tan, máu tươi vấy xuống chân long hư ảnh mạnh đến mức không còn gì để nói, cho dù chỉ là còn sót lại ý chí, cũng làm cho Lăng Tiên rơi vào hạ phong. Hoàng cửu ca cũng là như thế. Thật sự là quá cường đại, một ít long nhất phượng khi còn sống kém nhất cũng phải là quét ngang nhân gian chí tôn. Bất quá, Lăng Tiên chỉ là rơi vào hạ phong cùng lúc không phải không có sức hoàn thủ. Xem ra tất phải vận dụng toàn lực. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhìn liếc liên tục bại lui hoàng cửu ca, đấu chiến tiên cốt ngang trời, cử hà chi lực nhập vào cơ thể. Lập tức thực lực của hắn tăng vọt, thay đổi bại cục. Theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên càng là vững vàng chiếm cứ thượng phong, đem chân long hư ảnh áp chế gắt gao. Cuối cùng nhất, hắn lấy ngưng ở một chút thâu thiên thần thủ, đem con chân long còn sót lại ý chí nổ nát. Điều này làm cho thần hoàng hư ảnh cuồng tính đại phát, chấn hoàng cửu ca ho ra đầy máu, vô lực chống đỡ. Hết cách rồi, nàng tuy nhiên lột vỏ thành một hai ngày yêu, nhưng tu vi còn tại đó, chỉ là siêu phàm cảnh giới trung kỳ nàng, vô luận như thế nào cũng không phải thần hoàng hư ảnh đối thủ. Ngươi làm rất khá, tiếp đó, chính là giao cho ta a. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, để ngang hoàng cửu ca trước mặt, chặn lại thần hoàng hư ảnh. Vâng, chủ nhân. Hoàng cửu ca mặt giãn ra cười yếu ớt, cảm thấy Lăng Tiên bóng lưng cao lớn to lớn cao ngạo, chỉ cần hắn ở đây trời sập xuống nàng đều không sợ. Đắc tội. Nhìn qua khí thôn sơn hà thần hoàng hư ảnh, Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, hàn mang ẩn hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, thâu thiên thần thủ ngang trời, bình loạn đế quyền hám thiên. Oành! Đại chiến tái khởi, mà liệt sơn băng, Lăng Tiên như một pho tượng chiến thần hạ giới, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ phong cách vô địch. Mặc dù là thần hoàng hư ảnh cũng bị hắn áp tại hạ phong. Theo thời gian trôi qua, thần hoàng hư ảnh càng là đã mất đi sức hoàn thủ, cuối cùng nhất được Lăng Tiên chấn vỡ. Điều này làm cho đạo thiên hạ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, rung động không thôi. Nếu như nói trước đó, chứng minh Lăng Tiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, như vậy giờ phút này, không thể nghi ngờ là đã chứng minh thực lực của hắn. Quá mạnh mẽ, tuyệt đối là quét ngang cùng giai vô địch thủ. Thật là biến thái. Đạo thiên hạ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Hiện tại, có thể nhấm nháp thu hoạch mùi vị. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua lơ lửng chân long khí, thần hoàng căn nguyên, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ vui thích. Chân long khí cũng tốt, thần hoàng căn nguyên cũng thế, đều là hiếm thấy thần vật, nhất là đối với yêu tộc mà nói, càng là gần với yêu hà chi thủy. Nhiều như vậy chân long khí, thần hoàng căn nguyên, mặc dù là chí tôn thấy, cũng sẽ biết mừng rỡ như điên. Ta muốn một nửa. Đạo thiên hạ không khách khí nói. Ngươi muốn mặt sao? Từ đầu tới đuôi, ngươi đều không có xảy ra lực, có tư cách gì muốn một nửa. Hoàng cửu ca nhàn nhạt lườm đạo thiên hạ liếc. Chỉ bằng ta là sư muội của hắn. Đạo thiên hạ cười hắc hắc, nói. Ta đích xác là không có tư cách muốn một nửa, bất quá, sư huynh đưa sư muội lễ vật cần tư cách sao? Ta và ngươi chính là chưa thấy qua giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Hoàng cửu ca tức giận thân thể mềm mại phát run, nếu không phải trở ngại Lăng Tiên, nàng đã sớm động thủ. Ta chính là không biết xấu hổ. Đạo thiên hạ bĩu môi, đong đưa Lăng Tiên cánh tay của, dịu dàng nói. Sư huynh tốt, ngươi nhất định sẽ đưa ta một nửa đúng không? Một nửa cũng đừng nghĩ, ngươi nhiều nhất cầm một phần tư. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta cũng vậy cầm một phần tư còn dư lại đưa cho chín ca. Sư huynh tốt, ngươi chính là làm cho người ta một nửa chứ sao? Đạo thiên hạ làm nũng thanh âm ngọt đến phát chán. Ngươi nhiều lời nữa, một phần tư cũng không có. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Cái kia dựa vào cái gì nàng có thể cầm một nửa? Nàng mặc dù đang phía trước mở đường, nhưng là không có ra bao nhiêu lực. Những quái vật kia tám sơ bốn u sáu đều là ngươi giải quyết. Đạo thiên hạ nhíu mày, nếu là Lăng Tiên độc chiếm chân long khí, thần hoàng căn nguyên, nàng sẽ không nói nữa chứ không? Bởi vì từ đầu tới đuôi đều dựa vào Lăng Tiên. Là hắn phát hiện long phượng lính bí mật, cũng là hắn hóa giải tất cả nguy cơ. Chín ca là yêu tộc, cần chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên, ngươi ta là loài người, chỉ có thể dùng cái này đến rèn luyện bảo vật, muốn quá nhiều cũng vô dụng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn tuy nhiên cũng có thể luyện hóa chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cũng không sánh nổi một giọt chân long máu, hoàn toàn lãng phí. Ai nói vô dụng? Ta có thể bán cho yêu tộc A. Đạo thiên hạ trừng Lăng Tiên liếc. Ngươi, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, đúng là không phản bác được. Dứt khoát, hắn cũng lười nhiều lời, nói. Chính là một phần tư, nhiều có hay không, ngươi yêu muốn hay không? Hừ, ngươi chính là bất công. Đạo thiên hạ bất mãn hừ một tiếng. Rồi sau đó tay áo huy động thu một phần tư chân long khí, thần hoàng căn nguyên. Lăng Tiên cũng thu một phần tư, về sau đem ánh mắt rời về phía hoàng cửu ca cười nói. Còn dư lại, ngươi đều lấy a. Vâng, chủ nhân. Hoàng cửu ca cười yếu ớt, đem còn dư lại chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên bỏ vào trong túi. Rồi sau đó, nàng xem hướng Lăng Tiên, hỏi chủ nhân trước ngươi nói. Hai loại thần vật có thể rèn luyện pháp bảo. Đúng vậy, ít nhất cũng có thể tăng lên một cái cấp bậc. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, sở dĩ hắn thu một phần tư chân long khí, thần hoàng căn nguyên chính là vì có thể rèn luyện pháp bảo. Ta đây muốn rèn luyện vật ấy. Hoàng Cửu Ca cười nhạt, từ trong ngực lấy ra một cái lục lạc chun. Chân hỏa bốc lên, hoàng bóng sáng lượn lờ, lục lạc chun nhẹ nhàng lay động, như châu rơi khay ngọc, thanh thúy động lòng người. Phượng Linh, Lăng Tiên nao nao, nhớ tới trong túi đựng đồ long linh. Năm đó, hắn ngấu đắc một đôi lục lạc chun, đem Phượng Linh đưa cho Hoàng Cửu Ca để lại long linh. Không nghĩ tới, Hoàng Cửu Ca sẽ theo bên mình chân tàng. Chập chập, xem ra đây là tín vật đính ước a. Đạo Thiên Hạ chập chập cười một tiếng, lại để cho Hoàng Cửu Ca mắt co đỏ bừng mặt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2349. Rèn luyện. Chương 2349. Rèn luyện. Mộ thất ở bên trong, Hoàng Cửu Ca khuôn mặt ửng đỏ, khó nén ý xấu hổ. Quả nhiên là tín vật đính ước. Đạo Thiên Hạ ý vị thâm trường nhìn Lăng Tiên liếc. Chớ nói lung tung. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nghĩ nghĩ, từ trong chữ vật đại lấy ra long linh. Lập tức, Phượng Linh rơi xuống cùng long linh dây dưa đến cùng nhau, âm thanh trong trẻo quẫn tai, xoay quanh bay múa. Bộ dáng như vậy, giống như là xa cách từ lâu gặp lại người có tình, hoa tiền nguyệt hạ, lẫn nhau tố tâm sự. Điều này làm cho Hoàng Cửu Ca càng phát ra thẹn thùng, vành tai đều đỏ. Chập chập, lại là một đôi. Đạo Thiên Hạ thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Khó trách như vậy bất công. Chớ nói nhảm. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, cười nói. Vừa đúng, ta cũng vậy muốn rèn luyện long linh, giao cho ta a. Vâng, chủ nhân. Hoàng Cửu Ca ôn nhu cười một tiếng. Thật đúng là tình chàng ý thiếp cố ý a. Đạo Thiên Hạ bĩu môi, nói. Sư huynh, ngươi cũng giúp ta rèn luyện một món pháp bảo chứ sao? Cái này lại không phải là cái gì việc khó, chính ngươi rèn luyện. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lấy chân long khí, thần hoàng căn nguyên, đem long phượng lục lạc chun bao phủ. Đối với hắn cái này khí đạo đại tôn sư mà nói, đó căn bản không tính là việc khó, bởi vậy, hắn có thể nhất tâm nhị dụng. Chính là đoán được ngươi sẽ cự tuyệt. Đạo Thiên Hạ bĩu môi, nói. Ngươi chính là bất công đi, tự chính mình rèn luyện. Vừa nói, nàng lấy ra một kiện bất phàm pháp bảo, bắt đầu rèn luyện. Đây coi là cái gì bất công? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nếu là Đạo Thiên Hạ vô lực rèn luyện, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng rèn luyện không khó, đối với khí đạo rốt đặc cán mai người, cũng có thể đơn giản làm được. Làm sao không tính? Ngươi chính là bất công, mắt ở bên trong căn bản cũng không có ta người tiểu sư muội này. Đạo Thiên Hạ trừng Lăng Tiên liếc. Hảo hảo hảo, ta mạn phép tâm. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không thèm để ý Đạo Thiên Hạ. Hắn chuyên tâm rèn luyện long phượng lục lạc chun, sau nửa canh giờ đem tăng lên một cái cấp bậc. Trước đó, long phượng lục lạc chun chỉ có thể cũng coi là bất phàm, giờ phút này cũng đã tiếp cận chí tôn binh. Không sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên hắn cơ bản không dùng được long linh, nhưng vật này ý nghĩa xa lớn xa hơn giá trị của nó. Đa tạ chủ nhân. Hoàng Cửu Ca cười yếu ớt, Thu Thủy trong mắt tràn đầy nhu tình. Nàng có không ít bảo vật so với Phượng Linh mạnh, nhưng trong lòng hắn, Phượng Linh vĩnh viễn là trọng yếu nhất, bằng không, nàng cũng sẽ không biết đem phóng tới trong ngực. Ta và ngươi trước đó, còn khách khí làm gì? Lăng Tiên cười nhạt, nói. Tiếp đó, ngươi ý định làm cái gì? Bẩm chân hoàng nhất tộc. Ta muốn nhìn một chút, khi chúng nó biết được ta lột xác thành một hai ngày yêu hậu, biểu tình trên mặt có nhiều đặc sắc. Hoàng Cửu Ca cười khẽ, Thu Thủy trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Chủ nhân, ngươi theo ta cùng đi chứ? Cũng tốt, ngươi trở về chắc chắn sẽ có phiền toái. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. phiền toái. Hoàng cửu ca nao nao, nói. Chủ nhân là chỉ yêu hà chi thủy. Đúng vậy, thế gian này có thể làm cho thuần huyết hoàng tộc đánh vỡ giới hạn, trở thành thiên yêu thần vật chỉ có vẻn vẹn vài loại, chúng nhất định sẽ liên tưởng đến yêu hà tới nước. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Vật ấy đối với yêu tộc hấp dẫn bao lớn, ngươi rất rõ ràng, những thuần huyết chân hoàng kia làm sao có thể thờ ơ. Ta đây không trở về, không cần phải là ra đi thanh thản, chọc phiền toái. Hoàng cửu ca mặt giãn ra mỉm cười, không muốn đem mình cùng lăng tiên đặt hiểm cảnh. Sớm muộn cũng có một ngày, những thuần huyết chân hoàng kia sẽ biết ngươi trở thành thiên yêu, không gạt được. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Yêu hà chi thủy còn nữa không? Đều bị ta đắt luyện hóa được. Hoàng cửu ca cười khổ. Không sao, đến lúc đó, ngươi chính là nói là đã luyện hóa được chân long khí, thần hoàng căn nguyên. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, theo trên lý luận mà nói, hai loại thần vật hoàn toàn chính xác có thể cho thuần huyết chân hoàng lột xác thành thiên yêu, nhưng chỉ là lý luận trên cơ bản không có khả năng. Chúng chưa chắc sẽ tín, mà còn như nói rồi, chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên liền giữ không được. Hoàng cửu ca nhíu lại đôi mi thanh tú, không nghĩ ra lăng tiên trong hồ lô muốn làm cái gì. Tin hay không không trọng yếu, chỉ là cho chúng nó một cái lý do. Về phần chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên, ngươi đại khả tống suốt một nửa ngăn chặn miệng của bọn nó. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Có lẽ ngươi cảm thấy không cam lòng, nhưng cử động lần này chỗ tốt, lại có thể cho ngươi được lời trung thân. Hả? Hoàng cửu ca nghi hoặc. Chân hoàng nhất tộc là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ, nếu là ngươi có thể đem khống chế, chỗ tốt không cần ta nhiều lời a. Lăng tiên cười nói. Cho dù không thành được tộc trưởng, làm cái trưởng lão cũng là tốt đấy. Tại những thuần huyết chân hoàng kia trong mắt, ta chính là nông thôn đến đấy, làm sao có thể để cho ta làm tộc trưởng. Hoàng cửu ca lắc đầu cười khổ. Cái kia là trước kia, giờ phút này ngươi, nhưng là cao quý nhất thiên yêu. Chân hoàng nhất tộc người cầm quyền chắc chắn đối với ngươi lau mắt mà nhìn, thậm chí sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Dưới loại tình huống này, ngươi tống xuất một nửa chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên, thứ nhất có thể chiếm được những lão quái vật kia hảo cảm, thứ hai có thể ngăn chặn miệng của bọn nó, sẽ không lợi dụng ngươi. Quan trọng nhất là, một nửa chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, dùng không có ý nghĩa chi vật nhất cử lưỡng tiện, nhưng thật là tính toán sự tình. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, hắn không hy vọng hoàng cửu ca cùng chân hoàng nhất tộc chơi cứng, mà là hy vọng nàng có thể tay cầm quyền cao, thậm chí là khống chế chân hoàng nhất tộc. Đây chính là yêu tinh quái vật khổng lồ, coi như là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều là có tên tuổi siêu cường thế lực, nếu là hoàng cửu ca có thể đem khống chế, chỗ tốt có thể quá lớn. Là ta ánh mắt thiện cận theo lâu dài nhìn lại, cử động lần này hoàn toàn chính xác sẽ để cho ta được lợi trung thân. Hoàng cửu ca đôi mắt xinh đẹp phát sáng lên, nàng không phải có một nữ nhân có dã tâm, nàng là cảm thấy nếu có thể khống chế chân hoàng nhất tộc, liền có thể đến giúp lăng tiên. Cái kia quyết định như vậy đi, ngươi chủ động tống xuất một nửa chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên, nghĩ đến cũng tìm được hỗ trợ đồng giá trị quà đáp lễ. Trừ phi chân hoàng nhất tộc không biết xấu hổ, bằng không thì nhất định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến cánh phượng bạch hổ đưa tín vật của hắn, nói. Ngoại trừ yêu hà chi thủy, ta còn có một vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra chân hoàng nhất tộc tín vật. Điều này làm cho hoàng cửu ca nao nao, nói. Chủ nhân, làm 88 nơi 3 giờ sao ngươi biết có chân hoàng nhất tộc tín vật? Một người bạn tặng cho ta. Nó nói tựa này làm cho có thể tiến vào chân hoàng nhất tộc tổ địa tiếp lễ rửa tội. Ta là loài người, dù có tín vật chân hoàng nhất tộc cũng sẽ không đồng ý. Lăng tiên cười cười, nói. Ngươi không giống với, giờ phút này ngươi tuyệt đối là chân hoàng nhất tộc tươi đẹp nhất tồn tại. Tựa tín vật này, chúng nhất định sẽ không cự tuyệt. ta đây sẽ không khách khí. Hoàng Cửu Ca ôn nhu cười một tiếng, không có sĩ diện cãi láo. Tuy nhiên nàng giờ phút này là một hai ngày yêu, nhưng tiếp nhận tổ địa tẩy lễ đối với nàng vẫn là có lợi ích to lớn. Cầm A. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Đi thôi, đi chân hoàng nhất tộc. Đợi một chút, ta xem một chút còn có. Hay không những bảo vật khác. Đạo Thiên Hạ nhíu mày, nói. Không nên a, một ít long nhất phượng nhưng cũng là không được cường giả, chẳng lẽ sẽ không có chôn cùng chi vật. Vừa nói, nàng đi về hướng màu đen quan tài, nói. Ta cũng không tin, chẳng lẽ ngay cả một cục xương đều không có để lại.